Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà thôi. Trong lúc bất chợt, cô thật sự rất hận mình, hận gia thế thấp kém của mình, hận diện mạo của mình không bằng người ta. Tại sao vậy? Trời cao đã muốn cho cô gặp được anh. Nhưng vì sao lại là một tình yêu không thể kết trái chứ? Cô khóc nhiều hơn và sắp khản giọng vì tiếng khóc đầy oán hận. Buổi tối khi trở lại nhà trọ, Mạnh Tĩnh Vi có chút kinh ngạc vì Lục Thiên Hữu đang ngồi ở phòng khách mà hình như còn đang đợi cô. Cô chần chờ một chút ở cửa mới hơi cúi thấp đầu đi đến chỗ ngồi bên cạnh anh. Thật xin lỗi, em lại về trễ rồi. Giọng của cô bình tĩnh, không cao lại không thấp. Lục Thiên Hữu không lên tiếng mà đưa tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô vào trong ngực của anh, thuận tiện hạ xuống vài nụ hôn trên gò má của cô. Sao lúc ở bệnh viện lại chạy đi như vậy? Anh êm ái hỏi. Mạnh Tĩnh Vi không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này. Không thể chống lại trái tim của mình thì chỉ càng khiến cho cô đau đớn thêm mà thôi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, lòng của anh chợt căng thẳng. Rốt cuộc thì cô đã che giấu anh bao nhiêu chuyện rồi hả? Lúc ở bệnh viện, anh đã nghe thấy rất nhiều lời oán trách của mẹ em. Sau khi cô chạy đi, anh cũng không có chạy theo vì muốn cùng Tống Tuệ Nghi đến thăm bác Tống trước. Sau đó, anh đã cố làm ra vẻ tò mò, không hiểu hỏi y tá ở bệnh viện. Mới biết rằng mỗi lần Mạnh Tĩnh Vi đến thăm mẹ Mạnh đều bị mẹ Mạnh mắng chửi một trận. Có lúc tâm trạng của mẹ Mạnh không tốt còn đánh cô nữa. Anh chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng mà cô lại chưa bao giờ nói với anh biết. Càng làm anh tức giận hơn nữa, tự trách mình hơn. Thế nhưng anh lại không thể để ý tới uất ức của cô. Thật sao? Cô có chút phát run. Vì ít nhiều gì cô cũng đã nghe thấy những lời oán trách của mẹ lúc ở bệnh viện. Mẹ của em thật là xấu. Anh thấy em nên dứt khoát mặc kệ bà ta đi, để cho bà ta biến thành tàn phế luôn thì càng tốt. Anh tức giận nhưng cô lại vì tiền thuốc chữa cho mẹ mới bán mình. Lục Thiên Hữu im lặng chỉ trích thì lửa giận trong ngực lại lập tức biến mất, thay vào đó là nồng nặc tò mò. Anh nói sai sao? Anh nghiêm mặt nhíu nhíu mày nhìn cô, cố ý trêu đùa cô. Mạnh Tĩnh Vi vẫn không nói một lời, trong mắt lại có thêm nồng đậm đặt dấu hiệu tức giận. Lần này Lục Thiên Hữu không tiếp tục trêu chọc nữa, anh giơ tay lên làm hình dạng như đang đầu hàng. Được rồi, coi như anh nói bậy đi, thật xin lỗi. Mạnh Tĩnh Vi thoải mái hơn vì lời xin lỗi của anh. Nói thật ra thì anh hoàn toàn không cần thiết phải nhận lỗi với cô. Lục Thiên Hữu thấy cô không nói một lời, đôi tay nhốt chặt hông cô. Nói thật, bà ta đối xử với em như vậy thật sự rất quá đáng. Tại sao em còn hiếu thuận với bà ta như vậy? Mặc kệ bà ấy có quá đáng với em hay không, thì bà ấy vẫn là mẹ của em. Mạnh Tĩnh Vi không chút nghĩ ngợi nói. Lục Thiên Hữu sững sờ, ngay sau đó cười to lên. Anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn trán của cô một chút. Sao em lại lương thiện như vậy? Anh phải chăm sóc và quan tâm một chút mới được. Tránh cho em vào một hôm nào đó em đã bị bán rồi mà còn vẫn giúp người ta đếm tiền đấy. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc há to mồm. Anh có biết mình đang nói gì hay không vậy? Anh muốn chăm sóc cho cô dựa vào điều gì chứ? Giữa bọn họ chỉ là quan hệ của chủ thuê và người làm thuê thôi. Đừng nói đùa nữa. Dáng vẻ của anh giống như đang nói đùa lắm sao? Lục Thiên Hữu cười híp mắt hỏi ngược lại. Mạnh Tĩnh Vi nhìn anh trong lòng chấn động. Anh có biết anh nói như vậy thì cô sẽ tin là thật hay không? Sẽ khiến cho cô lầm tưởng không phải là cô đang đơn phương yêu anh. Nhưng thật sự vẫn là sự thật. Cô chỉ là người tình được anh bao nuôi, là người bạn giường của anh mà thôi. Đột nhiên ngực lại nhảy lên một chút chua xót, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Sao vậy? Anh dịu dàng hỏi. Thình lình cô lại lộ ra vẻ mặt yêu sầu như vậy, khiến cho ngực của anh có chút cứng lại. Trầm mặc một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi. Mẹ nói em là sao chổi, anh có tin không? Trời mới biết cô đã cố lấy biết bao nhiêu dũng khí mới dám mở miệng hỏi anh những lời này. Anh đưa tay nâng cằm của cô lên, trực tiếp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của cô. Anh không tin. Có thật không? Trong mắt của cô lộ ra ánh sáng vui mừng. Thật. Anh nặng nề gật đầu, giống như sợ rằng cô sẽ không tin lời của anh vậy. Anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Trong mắt của anh, em rất đơn thuần, là một cô gái hiền lành, không phải là một sao chổi khiến... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net